Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 134. Cường hóa. Một tòa vứt bỏ trên hoang đảo. Hạ Thu Cường trắng 6 đầu chân nhẹ nhàng uốn lượn, sau đó bắn ra lực lượng cường đại, xông về nam tử trước mặt. Thật nhanh. Nhìn thấy Hạ Thu động tác, Sikurei hai chân khẽ cong, thân hình hướng lên phía trên vọt lên, bay thẳng hướng lên bầu trời. Nhưng là bay đến một nửa lúc, Hạ Thu bỗng nhiên hướng lên vọt lên, hai đầu chân trước nâng lên, cái cổ giơ lên, đầu hướng về phía trên xô ra. Không tốt. Sikurei thấy cảnh này, hai tay bỗng nhiên nâng lên, nhưng không có ra quyền công kích, mà là hướng về phía trước đánh ra. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, Sikurei bàn tay đặt tại Hạ Thu trên đầu, to lớn lực đạo, Sikurei cánh tay không thể thừa nhận, nhưng hắn chỉ là chậm rãi uốn lượn, sau đó trực tiếp bay rớt ra ngoài. Oanh, Hạ Thu nửa trước thân đột nhiên đánh tới hướng mặt đất, nhưng là 6 đầu chân di chuyển, xông về Sikurei, mở cái miệng rộng táp tới. Thấy cảnh này, Sikurei ở giữa không trung cấp tốc rớt xuống. Sau khi rơi xuống đất, hai chân một điểm, siêu, hắn hướng về một bên né tránh quá khứ. Hạ Thu trực tiếp cắn cái không, Sikurei né tránh qua đi, chân phải trên mặt đất đạp mạnh, quay người trở về, một quyền đánh về phía Hạ Thu cái cổ. Tới tốt lắm, nhưng là sau một khắc, Hạ Thu chân trước nâng lên, trực tiếp đạp hướng về phía Sikurei. Tới tốt lắm, Sikurei thân thể uốn éo, quay người đấm ra một quyền, cùng cự chảo đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn về sau, Sikurei cảm thụ một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, thân thể liền bay rớt ra ngoài. Vốn định giảm bớt trọng lượng hóa giải lực đạo, đón gió rời đi, nhưng là hắn cảm nhận được cự thú liền ở bên cạnh, bỗng nhiên gia tăng thể trọng, thân thể trực tiếp rơi trên mặt đất, hai chân dẫm xuống mặt đất. Hắn khí huyết sôi trào vô cùng, lại không kịp an ổn xuống, lập tức giảm bớt thể trọng, thân hình hướng về một bên nhảy tới. Lúc rơi xuống đất có chút lảo đảo, mà tại nguyên chỗ, Hạ Thu chậm rãi hoạt động một chút chân trước, va chạm chỗ có chút đau nhức, nhưng là chân cũng không lo ngại. Hạ Thu nhìn phía xa Sikurei, chậm rãi xoay người, tiếp tục đang đối mặt lấy hắn, nhưng là Sikurei có chút dạo bước. Từ đầu đến cuối phòng ngừa đang đối mặt lấy Hạ Thu, hy vọng từ khía cạnh phát động tiến công. Oanh, Hạ Thu lần nữa phóng đi, đánh úp về phía Sikurei. Lần này Sikurei sớm né tránh, vọt hướng một bên, trong nháy mắt nhảy ra 7-8 mét. Hạ Thu lập tức ngừng lại thân thể, thân thể thay đổi, xoay qua đầu, trực tiếp cắn về phía Sikurei. Nhưng là Sikurei lại lần nữa nhảy lên một cái, bay hướng phần lưng, thời cơ rất tốt, nếu là hắn hướng lần thứ nhất như thế trực tiếp nhảy lên, mình có thể hai lần công kích, nhưng bây giờ lần này Hạ Thu đầu vừa mới cong tới, không cách nào vọt nổi công kích hắn. Sikurei xuất hiện tại Hạ Thu phần lưng, Hạ Thu bất lực phản kích. Siêu, Sikurei trong nháy mắt gặp Hạ Thu vây lưng phía bên phải, mà sau đó xoay người hướng hạ đấm ra một quyền. Đối mặt một kích này, một cây xúc tu thẳng tắp bay ra, quất hướng Sikurei. Không tốt. Sikurei đối mặt to lớn vòi, quay người một quyền đánh ra, đánh vào trên xúc tu. Ba, vòi mặt ngoài nổ tung, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất. Nhưng sau một khắc, lại là ba cây vòi phát sau mà đến trước, bao trùm Sikurei. Phanh, phanh, Sikurei đánh ra một quyền, đưa ra một cước, một quyền này, đem Hạ Thu một cây vòi kích nát, một cước chống được một căn khác vòi, nhưng lại bị một căn khác vòi rút trúng. Phanh, Sikurei bị rút vừa vặn, nhưng lại lấy cùi trỏ chống một chút, mượn nhờ nguồn sức mạnh này, giảm bớt thể trọng, thân thể bay rớt ra ngoài, né tránh còn lại vòi, nhưng là hắn bay trở về trong nháy mắt. Hạ Thu đã thu hồi đầu, hướng về phía trước xông lên, cắn một cái hướng không trung Sikurei. Đối mặt Hạ Thu răng, Sikurei lập tức tăng lớn trọng lượng, Thân hình cấp tốc hạ xuống. Lệch một ly né tránh một kích này. Hạ Thu răng cắn cái không. Nhưng là đầu hung hăng nện xuống. Mà Shikurei vừa mới đứng vững bước chân. To lớn đầu lâu đã nện xuống. Hắn bất đắc dĩ đành phải nâng lên hai tay. Chống lên Hạ Thu cầm. Phanh. Shikurei hai chân trực tiếp không có vào đến trong lòng đất. Mà lại đang không ngừng xâm nhập. Lạch cạch. Lạch cạch. Hạ Thu di chuyển lấy bước chân. Thân hình lui lại. Kéo ra một khoảng cách. Hướng về nơi xa đi đến. Không đánh sao. Shikurei từ thổ địa bên trong nhảy ra. Thở hồng hộc nhìn xem Hạ Thu cái mông. Cứ như vậy đi. Paula hướng phía Shikurei đi đến. Nhìn xem hắn nói ra. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Ta lại thua. Shikurei có chút ảo não nói. Thời gian nửa năm. Mình nắm giữ trái ác quỷ. Đồng thời phối hợp trái ác quỷ. Ma luyện ra chiến đấu mới phương thức. Tiếp theo mình trở nên mạnh hơn. Không chỉ có cánh tay lực lượng gia tăng. Mà lại cũng chú trọng chân huấn luyện. Nhưng dù cho dạng này. Tại cự thú trước mặt. Cũng vô pháp chiến thắng. Paula cười lấy nói ra. Đã so trước kia tốt hơn rất nhiều. Nhưng còn chưa đủ. Ngươi còn cần phải trở nên mạnh hơn. Phó xã trưởng. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Shikurei lập tức nói. Paula nói ra. Tốt. Ngươi về Alabasta đi. Bất quá ta cần ngươi mang chút nói cho một người. Trở về. Mời phó xã trưởng phân phó. Shikurei vội vàng nói. Còn có thể. Hạ Thu đối Shikurei cùng chiến lực của mình biểu thị ra hài lòng. Shikurei thực lực so với lần trước lại có đề cao. Chỉ ít có thể thuần thục sử dụng trái ác quỷ. Mà lại lực lượng cũng biến lớn hơn rất nhiều. Chiến lực không sai biệt lắm có đất liền thượng tá cấp độ. Mà mình so với hắn còn muốn hơi cao thêm một bậc. Dù cho trên đất bằng cùng chuẩn tướng chiến đấu. Thân thể đối phương tốc độ có ưu thế. Mình chưa hẳn có thể nắm chặt đối phương thân hình. Nhưng hắn cũng vô pháp chiến thắng chính mình. Đương nhiên tại dưới nước. Chuẩn tướng. Cho dù là thiếu tướng gặp được mình. Cũng chỉ có một con đường chết. Loại này đề cao là tương đối to lớn. Nhờ vào 6 tháng này đề cao. Cường hóa năng lượng để lực lượng của mình viễn siêu thiếu tướng. Trong khoảng cách đem đã không xa. Chỉ ít tại dưới nước. Trung tướng lực lượng cắt giảm một nửa. Thuần lực lượng không sánh bằng chính mình. Mạnh hơn phòng ngự. Tốc độ nhanh hơn. Tiếp theo là ăn khủng long. Để cho mình 6 đầu chân kết cấu cải biến. Còn không có hoàn toàn hoàn thành. Nhưng đã có thể chậm rãi nâng lên. Lại thêm lực lượng tăng cường. Tốc độ của mình tăng tốc rất nhiều. Mình bây giờ. Đã có thể dùng chân đá người cùng đạp người. Lực lượng không thể so với chuẩn tướng một kích yếu. Dạng này mình liền không cần lo lắng địch nhân từ khía cạnh tiến công. Mà lại chống đỡ khởi thân thể. Có thể giải phóng vòi. Để cho mình cổ tay có thể đủ công kích. Nhưng là còn chưa đủ. Mình tính cơ động vẫn là quá kém. Chỉ cần biết nguyệt bộ cùng cạo. Mình sẽ rất khó bắt lấy đối phương. Trong nước, đối phương không cách nào sử dụng nguyệt bộ cùng cạo. Mà lại lực lượng giảm phân nửa. Thiếu tướng gặp được mình. Cũng chỉ có thể tử vong. Nhưng là trên đất bằng. Đối mặt mình sẽ cạo hải quân sĩ quan. Liền lực có chưa thỏa mãn. Thế nhưng là Hạ Thu cảm thấy rất khó đề cao tính linh hoạt. Yêu yêu đọc sách thông qua cường hóa lực lượng đề cao tốc độ. Sau đó tốc độ mang tới tính cơ động. Đi đối kháng địch nhân tính cơ động. Như vậy lực lượng muốn đạt tới cái gì cấp độ. Mới có thể để cho mình tính linh hoạt có thể so sánh với nhân loại. Mình có thể dựa vào càng nhiều thủ đoạn công kích đền bù. Cái đuôi, chân, răng, vòi vân vân. Nhưng lại càng ngày càng khó lấy bắt được địch nhân thân hình. Trên lục. Mình âm thanh A hiệu quả rất kém cỏi. Thanh âm trong không khí truyền bá tốc độ vẻn vẹn nước 1/5 nhiều một chút. Mà lại suy giảm cực kỳ đáng sợ. Sóng âm phóng thích tốc độ. Tiếp nhận tốc độ. Độ chính xác đều giảm mạnh. Rất khó bắt được địch nhân thân hình. Đối mặt Shikurei liền đã có chút phí sức. Cho nên mình nhất định phải có nhiều hơn thủ đoạn công kích. Đồng thời gia tăng phương pháp dò xét. Phương pháp dò xét. Hạ Thu có một cái cực kỳ tốt ý nghĩ. Kiến văn sắc Haki. Chỉ cần có được kiến văn sắc Haki. liền có thể chuẩn xác nắm chắc địch nhân thân hình, chiến đấu liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Kiến thức sắc luận võ giả nhan sắc đối ít một chút, mà lại kiến văn sắc haki biểu hiện cũng khác biệt. Có người cảm giác linh mẫn, có người có thể phát giác được chung quanh khí tức, có người có thể đoán được cũng né tránh nguy hiểm. Mình thứ nhất cần phát giác chung quanh khí tức, bởi vậy có thể lựa chọn người tương đối ít, nhưng cách nơi này tương đối gần. Có một cái hoàn mỹ nhân tuyển, Ino, đã có thể phát giác chung quanh khí tức, lại có thể đoán được người khác động tác. Mặc dù hắn kiến văn sắc haki có tự thân trái ác quỷ năng lực tăng thêm, nhưng là y nguyên thập phần cường đại. Nhưng là mình chưa hẳn bên trên đi không đảo, mà lại đánh không lại hắn. Cái này khiến Hạ Thu có chút đắng buồn bực, tạm thời chỉ có thể để ở một bên. Sau này hãy nói, chậm rãi nằm ở một bên chờ đợi. Không bao lâu, một thân ảnh tại Paula nghênh đón Hạ đi vào phòng. Trước xử lý chuyện này. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết. Hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.